Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 88, hội học sinh võ thuật. Lưu manh ngăn không được. Triệu Đông Cường ba người sao có thể trơ mắt nhìn lấy giai tỷ bị kéo đi. Nếu không nhất định sẽ gặp được thê thảm đau đớn đãi ngộ. Ba người kêu to lấy sông đi lên. Thế nhưng là bị mấy người đại hán một người đạp một chân thì cho sách về đi. Trong quán internet người khác cũng đối này lựa chọn làm như không thấy. Phối hợp chơi game, không người nào dám chọc hổ đầu tam. Mắt thấy ba người liền muốn đem Lý Giai Lôi ra gian phòng. Ngoài gian phòng bỗng nhiên truyền đến Sở Phong thanh âm. Móa, đều nhanh về đến nhà mới phát hiện ví tiền không có cầm. Các ngươi ba cái. Chấm ngoặc kép, Sở Phong bên miệng một bên nói, vừa đi tiến gian phòng, sững sờ nhìn lấy trong bao xương bừa bộn một màn, sau đó lại cùng đám kia tráng hán. Triệu Đông Cường ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, tình huống như thế nào đây là? Chính mình mới tại đi một hồi làm sao quán nét gian phòng thì biến thành đất chấn hiện trường. Sở Phong, đi mau a, bọn họ là tới tìm ngươi phiền phức. Dương Hầu trước nhất kịp phản ứng, lôi kéo cuống họng giống to, tới gần cửa mấy cái tiểu đệ cấp tốc cản đoạn Sở Phong đường lui. Hổ đầu tam đi đầu đem Sở Phong vây quanh, từng cái ánh mắt không tốt nhìn lấy Sở Phong. Ha ha, ngươi chính là Sở Phong. Hổ đầu tam đánh giá Sở Phong, khóe miệng một phát, không nghĩ tới ngươi thế mà xuất hiện a. Có câu nói thế nào? Thật sự là đạp phá đồng giày không chỗ tìm, được đến thật mẹ hắn dễ dàng a. Bên cạnh một người có học thức tiểu đệ cuồng mồ hôi, vội vàng đi ra uốn nắn. Tam ca, không phải đồng giày, là giày sát, cái này còn cần ngươi dạy a. Cút sang một bên, lão tử nói cái gì giày thì cái gì giày. Hổ đầu tam tát qua một cái, đồng giày, ta mẹ nó còn đồng hài đây. Sở Phong quét mắt một vòng, cũng kém không nhiều minh bạch phát sinh cái gì. Thế nhưng là khi nhìn thấy bị đánh đến mặt mũi bầm dập Triệu Đông Cường ba người, cùng trên mặt lưu lại hỏa hồng dấu bàn tay giai tỷ lúc, sắc mặt hắn dần dần âm trầm xuống. Sở Phong chỉ Lý Giai, ngữ khí băng lãnh, trước tiên đem nàng buông ra. Có lời nói chúng ta từ từ nói chuyện, nha. Tiểu tử thẳng có khí thế nha. Được, a, trước để ngươi làm lần cứu mỹ nhân anh hùng qua đem nghiện. Hổ đầu tam chế giễu một phen, đem Lý Giai đẩy hướng Sở Phong. Hắn thấy Sở Phong hiện tại chẳng qua là cái cá trong chậu. Đợi chút nữa là tròn là dẹp còn không phải tùy ý chính mình nắm. Giai tỷ, ngươi không sao chứ? Sở Phong vịn Lý Giai. Đau lòng nhìn lấy trên mặt nàng bị phiến đỏ bừng mặt. Xin lỗi nói, không, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Lý Giai nguyên bản khuôn mặt nhỏ rất trắng non, bây giờ lại một mảnh đỏ bừng, giống bị hủy dung. Nàng lau thanh nước mắt đẩy đẩy Sở Phong, gấp giọng nói, ngươi cái tên này làm sao lúc này thời điểm trở về, còn trở về lấy tiền bao, cái này thảm. Hổ đầu tam bọn họ đang lo tìm không thấy ngươi đây. Hổ đầu tam, Sở Phong rất là kỳ lạ. Nói ra, ta vẫn là thứ vừa nghe đến như thế ngu xuẩn tên. Quả nhiên người như tên, khỏe mạnh kháu khỉnh, ngốc không kéo mấy cái. Danh tự lên sinh động hình tượng, muốn là đặt ở bình thường Triệu Đông Cường ba người có lẽ sẽ cho. Sở Phong cái này sóng đậu đen rau muống điểm tán. Nhưng là lúc này bọn họ có một loại đem Sở Phong đập chết xúc động. Sở Phong, người nhà chẳng lẽ không biết ngươi bây giờ đã bị vây quanh à? Đối phương người đông thế mạnh, một lời không hợp liền muốn hành hung ngươi tiết tấu a. Thảo mẹ nó, người mẹ nó nói ta hổ. Quả nhiên, hổ đầu tam nhất thời mặt đỏ tới mang tay, nổi giận giống to, lên cho ta. Đem tiểu tử này vào chỗ chết đánh. Đám kia tiểu đệ lập tức xông đi lên, theo bốn phương tám hướng ùa lên. từng cái nhe răng trợn mắt chuẩn bị xuống ngoan thủ. Đứng tại Sở Phong bên cạnh, Lý Giai mặt đều hoảng sợ trắng. Chính không biết làm sao thời điểm, Sở Phong mãnh tướng nàng đẩy ra. Giai tỷ, ngươi tránh ra, bọn này tiểu lâu lâu giao cho ta là được. Vừa mới nói xong, Lăng Không nhảy lên, một cái vô cùng phong cách khốc huyễn xoay sở. Hiện lên vòng vây, các tiểu đệ nhất thời binh bại như núi đổ. Một đám người mặt bị đá vô cùng thê thảm, ngã trên mặt đất ngao ngao thét lên. Ngoạt tao, không trung xoay sở, Sở Phong cái gì thời điểm học hội loại này thao tác. Sẽ không phải là mỗi năm tháng nào ngày nào đó rơi xuống vách núi không có ngã chết. Tiến nào đó sơn động phát hiện nào đó bản chấn kinh võ lâm võ công tuyệt thế bí tịch đi. Triệu Đông Cường ba người trợn mắt hốc mồm. Hổ đầu tam quét Sở Phong liếc một chút, nhếch miệng cười nói, ha ha, Sở Phong, nghĩ không ra ngươi cũng là người luyện võ, bất quá đáng tiếc, ngươi gặp gỡ là ta. Nói xong, hổ đầu tam chậm rãi duỗi ra hai tay, Sở Phong nhìn nhất thời sững sờ, gia hỏa này sẽ không phải thật sự là người trong võ lâm. Đến đón lấy hội hổ khu chấn động cầm quần áo cho chấn vỡ đi. Có vẻ như cao thủ đều là như thế ra sân tương đương, ai ngờ hổ đầu tam chỉ là dựa theo một hai một đoạn tấu. Làm đơn giản kéo duỗi vận động, sau đó quơ lấy bên cạnh băng ghế hướng Sở Phong xông lại. Trong quán internet ngay tại trầm mê ở trong game nghiện nét, các thiếu niên thiếu nữ nhất thời giật. Mình, liền trò chơi đều không để ý tới, ào ào trốn đến một bên cho hổ đầu tam nhường đường. Mau nhìn. Hổ đầu tam muốn xuất thủ, nghe nói hắn năm đó cuồng chặt một con đường, một cái có thể đánh ba, cho nên mới gọi hổ đầu tam. Không được, mà lại hắn hiện tại còn cầm lấy cực kỳ lực sát thương dân gian vũ khí. Băng ghế, chiến lực giá trị tăng mạnh a. Thay đối diện tiểu ca ca mặc niệm, dài đến thật đẹp trai, đáng tiếc muốn bị đánh cho tàn phế tương đương. Chấm ngoặc kép, hổ đầu tam loại này trà trộn tại xã hội cũng sẽ không nói cái gì công bình. Sở Phong tạo thành uy hiếp đối với hắn, vậy thì phải dùng hết tất cả có thể sử dụng. Điên cuồng khua tay băng ghế hướng Sở Phong đập lên người đi. Cái này băng ghế là làm bằng gỗ, muốn là nện ở trên người xương cốt không ngừng chí ít cũng phải gãy xương. Sở Phong lâm nguy không sợ, một cái đá ngang đá ra. Ba, hổ đầu tam chính mình bị đá bay đến mấy mét, trong tay làm bằng gỗ băng ghế vỡ vụn hai nửa. Cầm lấy băng ghế liền coi chính mình có thể bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Còn tưởng rằng gặp gỡ cái gì cọng rơm cứng đây, nguyên lai cũng là chỉ nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, chấm ngoặc kép, Sở Phong thừa thắng truy kích, đánh chó mù đường. Đối với hổ đầu tam cũng là một trận mãnh liệt nện đánh lung tung. Tê liệt, ngươi dám đánh ta, có bản lĩnh thả ta ra, cùng ta công bình quyết đấu. A, ca, ca, ta sai, đừng đánh, đừng đánh. Ngao, muốn đánh cũng được, có thể hay không khác lão đánh mặt. Dù sao ta hổ đầu tam đã từng cũng là dựa vào mặt ăn cơm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rất nhanh, tại bốn phía nghiện nét thiếu niên cùng các thiếu nữ kinh hãi trong ánh mắt. Hổ đầu tam rất nhanh liền bị đánh thành chư đầu tam. Sở Phong đương nhiên minh bạch đánh người không đánh mặt. Thế nhưng là ai bảo cái này chư đầu tam vừa mới đánh Giai tỷ một bàn tay. Lúc này hắn chuyên đánh cái này bức mặt. Đánh cho không sai biệt lắm. Sở Phong một thanh níu lấy hắn tóc. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, a, nói cái gì? Hổ đầu tam sững sờ nói. Ba, lại một cái tát đi xuống. Sở Phong nói nhảm, ngươi nói ta để ngươi nói cái gì? Hổ đầu tam não tử trong nháy mắt thanh tỉnh, tội nghiệp nhìn qua Sở Phong, nói, ta biết nên nói cái gì? Là Tào Văn Bân tiểu tử kia gọi ta đến đánh ngươi một trầu. Mà lại hắn còn cố ý để cho ta xong việc về sau lưu hắn lại tên. Sau khi chuyện thành công cho ta 5.000, ca, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi tương đương. Hổ đầu Tam vừa biết nhiệm vụ này thời điểm cao hứng không ngậm miệng được. Giáo huấn mấy cái học sinh mà thôi, đây còn không phải là vài phút sự tình à. Thế nhưng là ai biết thế mà thật có hội học sinh võ thuật. Đều nói lưu manh biết võ, không ai ngăn nổi. Có thể cái này mẹ nó hội học sinh võ thuật, liền lưu manh cũng đỡ không nổi a. Tào Văn Bân, Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trầm tư, sau đó liền nghĩ rõ ràng, lại một cái tát phiến tại chư đầu Tam trên mặt. Lan, hổ đầu Tam lộn nhào mang theo một đám già nua yếu ớt chạy còn nhanh hơn thỏ. Sở Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tào Văn Bân, Viên Nhã Huyên, các người còn thật sự là âm hồn bất tán, nhất định phải cùng ta chơi đúng không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.